Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 426, chương 59, quả hồng mềm giang ly. Thiên hạ chấn động, đây chính là Slavic tộc trưởng a. Biết ngày tầng thứ 6 cường giả tuyệt thế, một thương liền giết, cái này, đây chính là Alexander đại đế lực lượng a. Đây cũng quá kinh khủng a. Một thương giết biết ngày lục trọng thiên cường giả, thế gian này còn có ai là đối thủ của hắn? Không được rồi, Alexander đại đế chỉ sợ là thật muốn đồ khắp thiên hạ. Ai có thể ứng Kỳ Phong? Ngoặc kép, vô số người đều tại hỏi, nhưng là lục soát khắp trong trí nhớ sở hữu cường giả, lại là không có một cái có thể cùng Alexander đại đế đối kháng tồn tại. Một ngày này, Nam Ấn Độ già Nam Diệp Đại Sư cuối cùng phát ra tiếng. Alexander đại đế đồng cấp vô địch, nhưng là chúng ta cũng không phải là không thể một trận chiến. Đi theo chí viên tộc đại vu sư đi. Theo mở miệng nói, Alexander đại đế, ác ma tức sắp giáng lâm. Ngươi hoành hành đương thời lại như thế nào? Đi theo phương Bắc Sa Hoàng bộ tộc Oka Mẫu Lạp Phu mở miệng nói. Alexander, ta bộ tộc đối với Lam Tinh không có bất kỳ ý tưởng gì, cũng vô ý cùng ngươi tranh phong, nhưng là ngươi nếu muốn chiến, ta không sợ ngươi. Oka Mẫu Lạp Phu lời nói nghe thật ngạnh khí, nhưng là mọi người đều biết, hắn sợ, hắn cuối cùng câu nói kia cũng bất quá là sau cùng che giấu bố mà thôi. Alexander đại đế đáp lời, ta không cho phép bất cứ phiền phức gì tồn tại. Các ngươi chính là phiền phức, hoặc là thần phục, hoặc là diệt vong. Lời này vừa nói ra, thiên hạ lần nữa oanh động. Người nhóm nghe được cái này lời nói, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Alexander đại đế đây là sự thực muốn lấy nhất quốc chi lực đối kháng thiên hạ a. Cái thứ nhất phát ra tiếng chính là Athen. Cái này đã từng ngăn trở qua mấy đại vương triều, thậm chí là lật đổ những vương triều kia đế quốc, cuối cùng lộ diện, Athen chiến thần, danh xưng kế thừa chiến tranh nữ thần Athena truyền thừa kỳ nữ Gina Fergus cuối cùng đứng dậy. Thở dài nói, Alexander đại đế, người thật muốn đối địch với thiên hạ a. Alexander đại đế vô cùng bá khí mà nói, thế gian này có một cái Macedonia, đầy đủ, ha ha ha. Alexander, sự cuồng vọng của ngươi cùng vô tri thật để người bật cười. Ngươi nhất định phải cùng ta Sparta khai chiến a. Chúng ta có thể hủy diệt Ba Tư, liền có thể hủy diệt các ngươi Macedonia. Sparta tộc trưởng, Đặc Lạc thóp ngửa mặt lên trời cười dài. Alexander lạnh lùng trả lời một câu, gà đất chó sành. Đặc Lạc thóp còn không có đáp lời. Còn tại Lưu Vong Ba Tư đế quốc, đại đế Darius lạnh lùng nói, tộc ta thứ hai tôn đại đế tức sắp xuất thế. Alexander, ngươi là sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. Alexander trực tiếp trả lời một câu, ta tại ấu phát kéo đáy sông chờ ngươi nhóm. Đây là loại nào tự tin? Một người đối mặt toàn thế giới cường giả, trực tiếp một câu, lão tử chờ ngươi nhóm. Không phục đến cạn, giữa lúc mọi người đồng thời gầm thét liên tục thời điểm, một cái mười phần không nghiêm chỉnh thanh âm vang lên, một nhóm cặn bã, các ngươi TM không có điện thoại a? Có việc gọi điện thoại được hay không? Có hay không điểm lòng công đức? Không phân ngày sáng đêm tối gầm loạn, các ngươi không ngủ được, lão tử còn đi ngủ đâu? Lão tử có thể nhịn các ngươi, nhưng là nhau nhau đến ta ra muội muội đi ngủ, cái này lão tử không thể nhịn. Hiện tại tất cả im miệng cho ta. Người nhóm đồng thời trợn tròn mắt, cái này ai vậy? Cái này ở đâu ra ngu xuẩn, dĩ nhiên dám nói thế với, chẳng lẽ hắn không biết hiện tại gọi hàng người đều là trên đời này cường đại nhất cao thủ tuyệt thế a? Yếu nhất đều là biết ngày lục trọng thiên cường giả, mạnh nhất như Alexander, đã miệt thị thiên hạ. Lúc này xuất hiện, nói một câu nói như vậy, đây là muốn tìm đường chết à? Rất nhanh, người nhóm liền biết là người nào. Gọi hàng dĩ nhiên là cái kia bị bọn họ xem như lớn bánh ngọt lam tinh bên trên thổ dân. Giang Ly, không sai, đứng ra gọi hàng chính là Giang Ly. Đã sớm nói, Thiên Mạt gần nhất càng ngày càng thích ngủ. Nếu như không ngủ, liền sẽ có vẻ cả người mười phần không thoải mái. Vì để cho Thiên Mạt ngủ dễ chịu, Giang Ly ra ngoài đều không mang theo Thiên Mạt. Liền sợ bên ngoài làm ầm ĩ, nhao nhao đến nàng, kết quả trong nhà cũng không yên tĩnh. Một nhóm cường giả tuyệt thế, cách không gọi hàng, thanh âm như sấm, vang vọng đất trời, mỗi ngày thỉnh thoảng đến giống một cái, chấn động đến phòng ốc đều run rẩy, càng đừng đề cập đi ngủ. Kỳ thật, bọn họ gọi hàng, ảnh hưởng không chỉ là Giang Ly. Người của toàn thế giới đều bị nhao nhao vô cùng bực bội. Nhưng là, ai cũng không dám đứng ra để bọn họ ngậm miệng a. Dù sao, đây chính là toàn thế giới hung mãnh nhất người. Không thể trêu vào a. Bất quá Giang Ly liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Hồi trước chịu đựng là ra với lười gây chuyện. Hiện tại là nổi giận. Tự nhiên không khách khí nữa. Biết là Giang Ly gọi hàng về sau. Nguyên bản cùng Alexander Đại Đế đối thoại liền có chút chột dạ đám người kia. Dồn dập đứng dậy, đầu tiên là Sa Hoàng Đế Quốc, Ô Ca Mẫu Lạp Phu cả giận nói. Giang Ly, ngươi dám vô lễ như thế? Ngươi muốn chết à? Giang Ly lông mày nhíu lại, đứng trên ban công hét lớn một tiếng. Nghe không hiểu lời người à? Người nhà câm miệng cho lão tử. Ô Ca Mẫu Lạp Phu nhưng không biết Giang Ly mạnh bao nhiêu. Bị Alexander đè ép một đầu. Đã tại toàn thế giới ném qua mặt. Hắn hiện tại vội vã lấy lại thể diện. Giang Ly đụng tới. Cái này theo hắn. Tựa hồ là một cái không tệ cơ hội. Thế là Ô Ca Mẫu Lạp Phu cũng mười phần không khách khí hét lớn một tiếng. Giang Ly, tới nhận lấy cái chết. Giang Ly ha ha một tiếng. Vừa muốn đáp lời, bên kia Thiên Mạt manh manh mở hai mắt ra, nói, Giang Ly, thật ồn ào nha. Giang Ly lập tức ngậm miệng. Ô Ca Mẫu Lạp Phu thấy Giang Ly không có lên tiếng âm thanh, cho rằng Giang Ly sợ, ha ha cười nói, Giang Ly, còn cho rằng ngươi là nhân vật, không gì hơn cái này, phế vật. Mọi người thấy Giang Ly một mực không có lên tiếng âm thanh. Những người khác cũng dồn dập mở miệng. Già Nam Lá nói, Giang Ly, chúng ta sự tình vốn là không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng là ngươi hoành để chống nhục mạ chúng ta. Chính là không nên, Chí Vượn Bộ Đại Vu Sư cạc cạc cười quái dị nói. Đầu năm nay, thứ gì cũng dám nhảy ra nhục mạ chúng ta à. Là thời điểm lập uy. Sparta tộc tộc trưởng Đặc Lạc Thóp đi theo nói. Giang Ly, vốn định tìm thời gian lại đi tìm ngươi tính sổ sách. Nhưng là, đã ngươi chính mình nhảy ra ngoài, chúng ta cũng nên tính toán ngươi giết tộc nhân ta Trương Mục. Athen chiến tranh nữ thần truyền nhân Duy Na cũng nói. Giang Ly, ngươi qua, Darius cũng đứng ra nói. Giang Ly, lúc trước ngươi giết ta sứ giả sổ sách, có phải hay không cũng nên tính toán rồi. Những này người dồn dập đứng ra đem đầu mâu chuyển rời đến Giang Ly trên thân. Nhìn tựa như là bởi vì Giang Ly mắng bọn họ thẹn quá thành giận kết quả. Nhưng là người sáng suốt đều biết. Đây là bọn họ sợ Alexander Đại Đế. Cố ý nói sang chuyện khác. Đem mâu thuẫn chuyển tới Giang Ly trên thân. Ý đồ thoát khỏi cùng Alexander Đại Đế cùng chết cục diện. Macedonia Đế Quốc. Pira Thành, Hoàng Cung ở trong, lão nhân nhìn về phía như là Thái Dương Thần giống nhau Alexander Đại Đế nói. Đại Đế, mặc kệ quản a, Alexander Đại Đế thản nhiên nói, vận mệnh của ta tại phương Đông bẻ gãy. Tất có nguyên do, ta không thể bước vào phương Đông, nhưng là bọn họ có thể. Có người dò đường, vì sao muốn quản, bọn họ muốn chiến. Ta liền cho bọn họ một cái cơ hội. Tu tiên cổ điển,